Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Chống trả trên chiến hạm Thái Cổ trở nên yếu ớt, Sarin cũng không dám coi thường. Hai cái võ giả viễn cổ bước ra khỏi chỗ ẩn nấp trên khoang thuyền. Chần chờ nhìn xung quanh, phát hiện chiến hạm Long Hải ở giữa sàn tàu. Dực Khô Lâu phát hiện hai thứ kia, tùy tiện cho bọn họ tới đuôi chiến hạm Long Hải. Lúc này mới điều khiển phần đuôi điên cuồng quật vẫy. Đánh bay hai võ giả viễn cổ lên trời, rớt thẳng xuống biển, con rối nước thừa cơ dẫn theo Tamuen Miu lên chiến hạm Long Hải. Nó tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, từ khi chiến đấu xảy ra, nó thả ra trên 20 cái ma pháp cấp 9, thần tinh, cũng không thể nào nhanh chóng bổ sung được tinh, thần lực, chính vì con rối nước thả ra ma pháp cao cấp như không muốn sống. Người trên sàn tàu và tầng 1 mới bị dọn sạch như thế. Sàn tàu chiến hạm Long Hải không thể cho người đứng. Con rối nước mở ra khoang thuyền. Đột nhiên có một cái bóng đỏ máu xẹt qua từ sau lưng. Một tiếng nổ lớn vang lên. Cái bóng đỏ máu kia cầm cây thương sắt dài 6 mét. Toàn thân tản ra ánh sáng đỏ. Căn bản không nhìn rõ mặt mũi. Một cái lỗ thật lớn xuất hiện trong khoang thuyền. Thẳng tới khoang thuyền chỉ huy chỗ Dực Khô Lâu, con rối nước và Tamuen Miu cảm giác thân thể tê dại, bước chân lảo đảo, dựa vào vách khoang thuyền mới miễn cưỡng đứng vững được, con rối nước nhanh chóng tỉnh táo, còn Tamuen Miu thì mơ mơ màng màng, trong mắt toát ra tia sáng đỏ sậm, lóe một tia hung ác, hống, con rối nước thuấn phát một cái tinh, thần chấn nhiếp, Tamuen Miu ngây ra một lúc, tinh. Thần trùng kích mạnh mẽ đánh trúng ngay hắn, làm trong đầu hắn bùng nổ âm thanh như trời sụp đất lở. Ma đạo sĩ cấp 7 Tamuen Miu này ngồi phịch xuống đất, màu đỏ trong mắt tiêu tan, thần sắc mơ màng, con rối nước vỗ một cái cú chạm rét lạnh lên người Tamuen Miu. Cả người hắn liền đóng băng, đông cùng trên sàn tàu, chờ ở đây, con rối nước bỏ lại một câu, liền đuổi theo. Cái bóng đỏ kia chính là một cái cuối cùng trong 8 võ giả viễn cổ. Cũng là tên duy nhất không giảm bớt sức chiến đấu. Võ giả viễn cổ này vốn do ma đạo sĩ cấp 9 khống chế. Khi ma đạo sĩ cấp 9 bị giết, hắn còn đang được chứa trong quan tài. Võ giả viễn cổ này một thương đâm thủng hơn 10 bức tường. Dù cho kết cấu trong chiến hạm Long Hải không có thiết kế ma pháp trận phòng ngự gì. Nhưng dù sao cũng làm bằng tinh, thiết, vi lực một thương này đã vượt qua hoàng kim kiếm thánh bình thường. Dực Khô Lâu lao tới trước, trong tay cầm búa lớn, cây búa này dài 7 mét, hai lưỡi tròn như trăng khuyết, hai mặt đều khảm bảo thạch như con mắt, giữa bảo thạch nâu nhạt có vòng đen như tròng mắt, trông thương của võ giả viễn cổ đâm thẳng tới ngực Dực Khô Lâu. Một thương cực nhanh. Không chút hoa lệ, một thương trước đó, hắn dùng để đánh thủng tới khoang thuyền chỉ huy, thả ra kiếm khí màu đỏ. Còn một thương này tụ tập toàn bộ lực lượng ở mũi thương. Một khi bị cản trở, lực lượng trong mũi thương sẽ bùng nổ hoàn toàn. Chết, tiếng quát lạnh buốt của Dực Khô Lâu làm cho khoang thuyền cũng phải đóng băng. Đó không phải là ảo giác, mà là ma pháp phong linh tất sát, theo một chữ chết này. Búa lớn của Dực Khô Lâu cũng chém lên cán thương. Hắn là vong linh, không cách nào tu luyện kiếm khí. Hoàn toàn dựa vào lực lượng và chất liệu cây búa. Đối đầu với trông thương của võ giả viễn cổ. Một búa này phát ra tiếng kim loại gãy vỡ. Giống như trên trời có hai vòng trăng khuyết liên tục đánh xuống. Tiếng răng rắc không ngừng vang lên. Nháy mắt mà Dực Khô Lâu đã chém hơn 30 búa lên trông thương. Mũi thương của võ giả viễn cổ rũ xuống, không hoàn toàn đánh tan lực công kích của Dực Khô Lâu. Mũi thương không được khống chế cắm xuống sàn kim loại, một thương này bị phá hỏng, tay của võ giả viễn cổ không bỏ trông thương ra, mà thuận thế đâm xuống dưới. Người nương theo lực lượng vọt tới trước, nắm cán thương bay ngang qua đầu Dực Khô Lâu, toàn bộ trông thương kim loại cong thành hình tròn, đợi hắn buông tay. Trông thương đánh ngược trở lại, ngăn cản một cái ma pháp cấp 8 do con rối nước đuổi theo thả ra. Một cái đồ đằng hàn băng cao 3 mét bị cán thương đập nát. Mảnh băng vụn đầy đất, đông cùng con đường trước mặt con rối nước. Dực Khô Lâu tỉnh táo lật tay một búa quét ngang võ giả viễn cổ ở không trung. Mũi tên xanh lục xé gió bay tới, xuyên thấu đầu của võ giả viễn cổ. Elena bên cạnh Sarin ra tay. Tuy rằng nàng chỉ là ma pháp sư cấp 7, nhưng thuật bắn cung tinh linh tiến bộ rất lớn. Một tên không gian tinh linh trúng đích. Được Sarin nhắc nhở, Elena không sử dụng tên sinh linh, vì võ giả viễn cổ này đã không phải sinh linh gì. Không hề có tuổi thọ, mũi tên thứ hai của Elena đặt lên dây cung 7 đêm. Tên hoàng giả tinh linh, trên bộ đồ ma thần của Sarin, nháy mắt kích hoạt ma pháp cấp 9. Đêm vô tận, bị tên hoàng giả tinh linh trấn nhiếp, Elena còn chưa bắn tên ra. Võ giả viễn cổ kia đã không tự chủ được khựng lại một chút. Mũi tên xuyên thấu đầu hắn cũng không chí mạng, chỉ làm cho động tác võ giả viễn cổ này chậm hơn. Đêm vô tận cấp 9, đã là ma pháp công kích đơn thể mạnh nhất trong ma pháp hệ ám. Sarin hiểu được một phần quy tắc, làm cho đêm vô tận này càng trở nên lâu dài. Giết, búa lớn hai lưỡi của Dực Khô Lâu quét qua phạm trù ma pháp. Đánh trúng eo võ giả viễn cổ, giáp máu đen của võ giả viễn cổ cũng không bị chém rách. Nhưng lực lượng một búa này quá lớn, eo lưng võ giả viễn cổ phát ra tiếng gãy đứt, thân thể quỷ dị ngã ngửa ra sau trong đêm vô tận. Giáp máu đen cũng biến hình quỷ dị, trong tay Sarin xuất hiện một quyển sách ma pháp hoàng kim. Mở ra, thả ra ma pháp cấp 9 bên trong. Độ không tuyệt đối sách ma pháp hoàng kim này có thể chứa 6 cái ma pháp cấp 7, 6 cái ma pháp cấp 8 và 6 cái ma pháp cấp 9. Ma pháp chứa đựng trong đó có thể thuần phát, mặc kệ thuộc tính ban đầu của ma pháp này là gì. Đây cũng là chỗ mạnh mẽ của sách ma pháp so với trượng ma pháp. Sách ma pháp hoàng kim trong tay Sarin có được từ thần điện nữ thần. Trang bị cực mạnh như thế, pháp sư khác đừng có mơ. Đảo Seager cũng chỉ có 2 bộ sách ma pháp, phẩm chất còn không xuất sắc như bộ của Sarin. Sarin vẫn không ngừng tay. Sách ma pháp hoàng kim lật sang một tờ. Ma pháp cấp 9 thứ 2 phóng ra. Lúc này tên võ giả viễn cổ chúng tên trên đầu lại chạy khỏi đêm vô tận. Vừa lúc bị độ không tuyệt đối của Sarin đánh trúng, trên mặt võ giả viễn cổ lộ ra vẻ thoải mái. Lại có chút mệt mỏi. Trong tay hắn xuất hiện một cây kiếm ngắn. Lúc này, kiếm ngắn đã đóng băng. Mũi kiếm rũ xuống, toàn thân lắc lư một cái. Sarin sẽ không vì võ giả viễn cổ ngừng công kích mà ngừng tay. Ma pháp cấp 9 thứ 2. Chân không cát, phần eo võ giả viễn cổ đã bị bẻ gấp khúc. Lúc này đột nhiên có thêm vết nứt lớn. Ma pháp hệ phong cấp 9 đánh trúng ngay chỗ bị búa lớn của Dực Khô Lâu chém trúng. Giác, võ giả viễn cổ kia không thể phòng ngự được một đạo ma pháp cấp 9 này. Giáp máu đen bị chân không cắt chém làm hai, eo của hắn cũng bị cắt đứt, nửa, người trên té xuống, cánh tay vung vẩy mạnh, đôi chân bị độ không tuyệt đối đông cùng trên sàn. Sắc mặt Sarin lạnh nhạt, học tập ma pháp cũng gần 10 năm. Cuối cùng hắn có năng lực khiêu chiến cường giả cấp 9. Tuy rằng cậy vào lực lượng trang bị, nhưng nếu hắn thông hiểu ma pháp có chút không đủ, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của võ giả cấp 9. Đây là cảm giác cường giả, mọi thứ đều nằm trong khống chế. Võ giả viễn cổ cấp 9 mạnh nhất này bị mình và Dực Khô Lâu vây công đến chết. Không, không phải đến chết, mà là bị chân không cắt của mình chém làm hai đoạn. Dực Khô Lâu đi tới một bước, búa lớn chém xuống, bổ phần trên võ giả viễn cổ làm đôi. Trong cơ thể võ giả viễn cổ, nội tạng khô quắt như cương thi, vết thương chém eo cũng không chảy ra một giọt máu tươi nào. Dực Khô Lâu dứt khoát thu hai phần chân vào không gian vong linh. Chính, hắn không cần thứ này. Cương thi hoàng kim làm cho thân thể hắn tiến hóa, cường độ vượt xa võ giả viễn cổ này. Nhưng mà tài liệu này có thể để cho hắn chế tạo một ít vong linh mạnh mẽ. Nửa người trên của võ giả viễn cổ cũng bị đông cứng. Cánh tay ngừng hoạt động, một cây kiếm ngắn bắn ra, nhưng hoàn toàn không chính xác. ghim vào trong vỏ chiến hạm Long Hải. Lần này, một đòn liều chết của võ giả viễn cổ lại không bùng phát lực lượng mạnh mẽ. Dực Khô Lâu lại đi tới một bước, đạp lên nửa người trên của võ giả viễn cổ, chém búa xuống, cắt đầu võ giả viễn cổ. Đầu người lăn ra, Elena mới tiến tới, rút lấy tên không gian của nàng. Mũi tên này luyện chế bằng thần thụ, nàng cũng chỉ có 8 cây. Hai võ giả viễn cổ bị đánh rơi xuống nước, vừa chạm vào nước, liền có mấy ngàn con cá nhe răng nhọn lao tới. Liều mạng cắn xé, giáp máu đen ngay cả ma pháp cũng khó đánh vỡ. Bị những cá lớn này cắn nát bét, nháy mắt hai võ giả viễn cổ bị bầy cá công kích. Ăn không còn một mảnh, những con cá lớn này chẳng qua là ma thú cấp 6. Nhưng vì số lượng đông đảo, răng sắc bén đến đáng sợ, hai võ giả viễn cổ cấp 9 này không chống cự được mấy phút đã biến mất trong bụng những con cá lớn này. Mấy trăm con cá bị hai võ giả viễn cổ kia giết cũng bị đồng loại phân thây. Nuốt luôn vào bụng, nơi này còn cách biển đóng băng rất xa xôi. Trong biển đã trải rộng mãnh thú. Cường giả cấp 9 rơi xuống biển cũng không còn đường sống. Nếu hai võ giả viễn cổ này còn có thần trí, đương nhiên có thể bay lên, chạy trối chết ở không trung. Nhưng bọn họ phản ứng chỉ độn, cũng không nghĩ tới chạy trốn. Chỉ có thể rơi xuống kết cục chôn thây bụng cá. Tamuemnu, tới đây, Sarin thấy giải quyết xong ba tên võ giả viễn cổ cuối cùng. Lên tiếng gọi con rối nước ở xa xa và ma đạo sĩ mà nó dẫn tới. Đại nhân, Tamuemnu đi tới, cung kính hành lễ pháp sư với Sarin. Ánh mắt hắn xẹt qua Elena, chỉ có kinh diễm, nhưng không dám ngừng lại. Sarin đẩy mặt nạ lên, lộ ra khuôn mặt giống như con rối nước. Ánh mắt Tamuemnu liền đờ dẫn. Hắn còn tưởng con rối nước là phân thân của Sarin. Nhưng mà, điều này không thể nào. Phân thân của ma đạo sĩ cấp 8. Làm sao mạnh mẽ đến thế? Kỹ năng thuật phân thân này vốn bị khoảng cách hạn chế. Phân thân không thể nào rời quá xa bản thể. Lực công kích cũng tối đa là 6-10 bản thể thôi. Ta tên Sarin, Mesterlin, Tamuemnu, ta có mấy lời muốn hỏi ngươi. Sarin chỉ vào ghế dựa trong khoang thuyền. Ta đứng là được, đứng được rồi. Tamuemnu cúi đầu khom lưng, sắc mặt không khỏi hiện ra vẻ nịnh nọt. Trong lòng Sarin chán ghét, dù cho là tù binh, ngươi cũng nên có chút tôn nghiêm của ma pháp sư chứ. Chẳng qua người Vân Lưu chính là đức hạnh này, khi chiếm cứ ưu thế, con mắt sẽ mọc trên đầu, chỉ biết nhìn lên trời. Một khi thất bại, sẽ quỳ dưới chân ngươi, đi liếm giày của ngươi. Vậy ngươi cứ đứng đi. Sarin khoát tay, Elena đi ra xa, Dực Khô Lâu vẫn đứng ở bên cạnh Sarin. Búa lớn rậm xuống đất, dùng hốc mắt tối om của hắn nhìn Tamuemnu. Con rối nước bởi vì tiêu hao nghiêm trọng, bị Sarin thu hồi vào hồ lô. Tamuemnu ánh mắt đăm đăm, căn bản không hiểu con rối nước của Sarin là cái gì. Sarin làm hắn rung động quá lớn. Hắn tận mắt thấy được võ giả viễn cổ mạnh nhất trên chiến hạm Thái Cổ bị đám người Sarin xử lý như sắt dao. Cắt làm mấy miếng, còn chém luôn đầu, điều này làm cho trong lòng Tamuemnu sinh ra cảm giác sùng bài. Còn có chút chờ mong, theo pháp sư Tần Nhân phân tích, người Vân Lưu phổ biến có khuynh hướng chịu ngược. Sarin tiếp xúc với người Vân Lưu càng nhiều, liền phát hiện câu đùa về người Vân Lưu không phải là châm biếm, mà là hết sức chân thật. Trong lòng Sarin có tính toán, hắn không chút khách khí lấy ra một tờ khế ước. Đây là khế ước chủ tớ, một loại khế ước Sarin không thích nhất. Loại khế ước này không hề có công bằng. Đối với ma pháp sư, đó là sỉ nhục. Viết tên của ngươi, về sau ngươi đi theo ta. Sarin ném khế ước xuống đất. Tamuemnu quay đầu nhặt lên, sắc mặt cũng không có gì không vui. Ôi, Sarin điện hạ, ta sẵn sàng làm người hầu của ngươi. Tamuemnu xem qua khế ước, dùng lưỡi gió cắt ngón tay, dùng máu tươi viết tên của mình trên khế ước hóa thành khói, tiêu tan trong không khí. Trên trán Tamuemnu xuất hiện một cái ký hiệu ma pháp nhàn nhạt. rất gần với màu da của hắn. Không chú ý kỹ sẽ không nhận ra. Tamuemnu, ta không cần phế vật. Nói cho ta về Long Đảo. Sarin cảm giác ngữ khí của hắn hết sức xấu xa. Tamuemnu lại vô cùng hưởng thụ. Cuối cùng mình sẽ không bị vứt bỏ. Bị giết đi, chủ nhân này tính tình kém một chút, nhưng vẫn chú trọng nhân tài. Long Đảo, ta biết Long Đảo, từ nhỏ ta bị đưa tới đó. Sống gần 40 năm rồi. Tamuemnu thật nhiều lời, Sarin cũng không ngại, dù sao Neri và Nicola còn chưa xử lý hết kẻ địch, mình càng không thể rời chiến hạm Long Hải. Nói đi, nhân khẩu trên Long Đảo không nhiều, khoảng mấy triệu, nhưng trên Long Đảo có một chỗ giống như luyện kim thành. Tên là Long Thành, Long Thành là trung tâm nuôi dưỡng cự long. Phần lớn ma pháp sư đều tập trung ở trong đó. Đại công tước giác cử thật sự có thể nuôi dưỡng cự long. Sarin có vẻ hoài nghi chuyện này. Bởi vì một cái cự long Tiago trọng thương gần chết cũng thiếu chút lấy mạng hắn. Cự long trưởng thành hoàn toàn. Cho dù chỉ có cấp 8, lực sát thương cũng trên cả ma thú cấp 9 bình thường. Dựa vào pháp sư Vân Lưu, có thể khống chế nuôi dưỡng được cự long hay sao? Khụ, bản thân Long Thành chính là di tích của vương triều thứ nhất. Có rất nhiều trang bị cỡ lớn còn sử dụng được, chuyên dùng để đối phó cự long. Cự long ở chỗ đó, căn bản không phát huy được một lực lượng bình thường. Trên Long Đảo có bao nhiêu di tích? Ngươi có biết bản đồ không? Chủ nhân, ta không thể nào biết bản đồ được. Ta vốn chỉ là pháp sư cấp 5, năm nay liên tục tăng 2 cấp, vừa mới trở thành ma đạo sĩ. Nếu ta đã sớm là ma đạo sĩ, cũng không thể nào ký kết khế ước với chủ nhân được. Có ý gì, ma đạo sĩ trên Long Đảo, cơ bản đều ký kết khế ước với đại công tước giác hượt. Là tùy tùng của hắn, đại công tước giác hượt, hắn là ma pháp sư, hay là kiếm thánh. Đại công tước có bí thuật gia truyền, tương đương với Hoàng Kim Kiếm Thánh, là người mạnh nhất trên Long Đảo. Nói tới đây, Tamuemnu có chút lúng túng. Nếu đại công tước biết mình phản bội, mình phải đi đâu đây? Không đâu, không đâu, đại công tước sẽ không vì một cái tiểu nhân vật như mình mà tự ra tay. Tamuemnu an ủi mình, nói tiếp, đại công tước rất ít khi tự ra tay. Khi ta 20 tuổi có thấy một lần. Lần đó đại công tước dùng một cây trảm mã kiếm chém đầu một tên bán cự nhân. Bán cự nhân, Sarin càng có hứng thú lớn với Long Đảo. Nhưng hắn tự nhận là nếu tháp ma pháp thần thụ còn chưa luyện chế hoàn thành. Vẫn không nên đi, Long Thành là di tích vương triều thứ nhất. Tuyệt đối là một chỗ nguy hiểm. Chính là lục cự nhân theo cách nói của pháp sư Tần Nhân. Là sinh linh ở vị diện cự long. Cự long trên Long Đảo ban đầu đều là dùng ma pháp trận viễn cổ triệu hồi tới. Sau đó chậm chậm bồi dưỡng. Trong quá trình triệu hồi cự long, sẽ luôn không cẩn thận triệu hồi ra sinh vật khác ở vị diện cự long. Lục cự nhân đầu óc hơi ngốc, có thể sử dụng, ký kết khế ước, nhưng loài sinh vật này không thể uống rượu. Một khi uống rượu sẽ cuồng bạo. Lục cự nhân, trong lòng Sarin nhớ lại tri thức của mình. Quả nhiên của có loại sinh vật lục cự nhân, thứ này là sinh linh ở vị diện cự long, trí lực kém xa cự nhân chân chính, cơ thể cũng chỉ cao 10 mét, cự nhân chân chính không có lùn hơn 100 mét, bởi vì làn da xám ngắt, không biết vệ sinh, còn giết chóc đồng loại, thứ này còn được gọi là lục ma, nhưng ác ma theo tùy tùng con người cho rằng đây là sỉ nhục, cho nên thứ này được gọi là lục cự nhân. Tộc cự nhân lười so đo, cái tên này được ấn định, sức chiến đấu của lục cự nhân rất mạnh, có thể sinh tồn ở vị diện cự long, hơn nữa quần thể mạnh mẽ, lục cự nhân trưởng thành gần khoảng cấp 7-8, ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện lục cự nhân cấp 9. Đương nhiên, đây là cách nói cận đại, thời kỳ viễn cổ, lục cự nhân cũng từng xuất hiện trí tuệ cao, có thể theo tùy tùng con người. Đến sau này dần dần thoái hóa, chỉ còn đảm đương cu li kéo xe, ngay cả như thế, lục cự nhân cấp 7-8, sức chiến đấu trời sinh mạnh mẽ hơn cả ma thú ngang cấp, thậm chí còn mạnh hơn cả bạch ngân kiếm thánh, Đại công tước Giác Cực một kiếm chém đầu Lục Cự Nhân, lại còn là chuyện rất lâu trước kia. Bây giờ lực lượng trên toàn đại lục đang tăng lên. Đại công tước Giác Cực này hết sức có khả năng sẽ vượt qua cấp 9. Trở thành cường giả cấp 10. Mình nhất định phải trở nên mạnh hơn, mới có thể hoàn thành được khế ước với nữ thần trong những ngày sau này. Trong lòng Sarin đã quyết định, mặc kệ nữ thần tồn tại có gây hại với đại lục Maier hay không, hắn cũng phải hoàn thành khế ước, bằng không người chết sẽ là hắn. Ieta và Lex, nữ thần muốn sống lại, để cho nàng sống lại đi, lỡ như trong đó có âm mưu gì, về sau thực lực của mình mạnh lên rồi, có thể lựa chọn như loài người viễn cổ, chiến đấu với thần linh. Vì nguyên nhân này, Sarin khao khát trở nên mạnh hơn, hoàn thành khế ước không phải cuối cùng, hắn còn có con đường càng xa hơn phải đi, trở thành ma đạo sĩ cấp 9. Sẽ có tuổi thọ 1.200 năm, nếu trở thành cường giả cấp 10 thì sao? Tuổi thọ sẽ tăng lên đến mức nào? Thấy Sarin không hỏi tiếp, Tamuen Miu dứt khoát tự tiếp tục. Long thành dài rộng đều là 9 dặm, phần trung tâm là Long Trì, trận triệu hồi đường kính 1 dặm. Chủ nhân, xung quanh Long Trì có hơn 100 dây chói rồng, cự Long triệu hồi ra sẽ không thể không chống cự. Dây chói rồng có thể trực tiếp chói buộc cự long, sau đó ném vào lông giam. Sarin nghe được bí mật của Long Thành, trong lòng lại ổn định hơn nhiều. Hắn còn tưởng cự long Tiago kia là bị người Vân Lưu mạnh mẽ đánh thành. Thì ra Long Thành có trang bị viễn cổ khống chế cự long. Neri cùng Nicola tổ hợp tiếp tục tắm máu người Vân Lưu ở khoang tầng 2. Cường giả chủ yếu đều tập trung ở tầng 1. Tầng 2 lại là một ít trang bị vật tư, còn một ít binh lính chính quy. Neri đang ở hình thái cốt ma ba mặt, nàng cố ý vô tình chế tạo một ít phong linh, hơn nữa nghiền nát linh hồn để cho linh hồn châu của Nicola hấp thu. Một đường đánh giết, lực lượng của Nicola không giảm bớt, ngược lại dần dần khôi phục. Đối với cách làm của Neri, đương nhiên không có người phản đối hay tố cáo với Sarin. Nicola chiếm được chỗ tốt, linh hồn châu của hắn ngày càng tràn đầy. Đương nhiên ngầm hiểu, chỉ coi như Neri không làm cái gì, Neri cũng giữ lại một phần lực lượng linh hồn, bắt đầu chế tạo linh hồn châu. Linh hồn châu không phải là trang bị của thần thuật sư Sa Đọa, mà là trang bị của vong linh. Neri ở hình thái vong linh, có thể thả ra vong linh ma pháp mạnh mẽ. Sau khi có được linh hồn châu, còn có thể thả ra ma pháp nguy hiểm, lực lượng cắn trả sẽ do linh hồn châu thừa nhận, chiến sĩ do hai người lãnh đạo bây giờ toàn là vong linh. Trong lòng Neri hiểu được, những vong linh này đều do Dực Khô Lâu khống chế, nhưng Dực Khô Lâu tố cáo nàng, cũng không có lợi gì với hắn, bây giờ cuối cùng Neri cũng hơi tiếp nhận Dực Khô Lâu. Dù sao có một số việc Dực Khô Lâu vẫn sẽ ủng hộ nàng. Neri còn không biết, Dực Khô Lâu nói cho Sarin, trên người nàng có hai mảnh ngọc vụn. Hai mảnh ngọc vụn này có thể khống chế hai cường giả cấp bậc không giới hạn. Vui vẻ nhất là vong linh máy móc. Hiện giờ toàn bộ thân thể vong linh máy móc đều bao bọc ngoài lò luyện ma lực. Nó phát hiện nguyên tố ở bên ngoài lò luyện ma lực rất vững vàng. 6 cái cửa lò bỏ vào nguyên liệu đều là ma hạch. Bản thân vong linh máy móc có thể biến hóa thành bất cứ hình thái nào. Nó bao kín lò luyện ma lực, thân thể mọc ra nhiều xúc tua kim loại, căn cứ bản vẽ chui qua những khe khoang thuyền, tìm kiếm con đường xuống tầng dưới. Lần cắn nuốt này, vong linh máy móc rất chú ý. Mỗi lần cắn nuốt một linh kiện, trải qua chuyển hóa, linh kiện này có thể giữ hình thái ban đầu. Chẳng qua kim loại vong linh này đã trở thành một phần thân thể nó. Lúc nào cũng có thể điều động. Chiến hạm thái cổ quá lớn. Khoang thuyền máy móc tầng dưới chót có máy móc ma pháp không lồ. Phần lớn đều ngừng hoạt động. Vong linh máy móc không quan tâm cắn nuốt toàn bộ. Sau đó tiến hành khống chế. Làm cho máy móc này trở thành một phần thân thể nó. Ăn hết chiếc chiến hạm, ta sẽ trở nên càng mạnh hơn. Vong linh máy móc lần đầu tiên không để ý nguy hiểm, làm cho thân thể của mình trở nên ngày càng khổng lồ. ngọn lửa linh hồn cũng bắt đầu trở nên mỏng manh. Cách chương.